Luân hồi đan đế, chương 32, Hoàng Tuyền Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải không? Lăng Vân ngồi xuống, tay nâng một cái ly trà. Một khắc sau, cổ tay hắn hơi rung. Trà nước trong ly tung tóe ra, phút chốc hóa thành một đạo thủy kiếm bắn về phía Mộ Dung Ngọc Yến. Chút tài mọn không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Ngọc Yến khinh thường hết sức theo vung tay lên, liền đem nước này kiếm đập bể. Ngươi chính là một cái võ giả, lại mưu toan đánh lén ta cái này võ vương, quả thật là không biết mình mấy cân mấy lượng. Lăng Vân sắc mặt hơi trắng, chấn định như thường, thản nhiên nói. Ngươi vẫn là thật tốt xem bàn tay mình, lại tới nói lời này. Lúc nói chuyện, hắn nhìn như tùy ý đưa bàn tay gộp lại đến trong tay áo, miễn được bị người thấy hắn tay đang phát run. Mới vừa rồi nhất kích trên thực tế đã có chút vượt qua hắn hôm nay tu vi cực hạn. Cưỡng ép thi triển hậu quả chính là hắn linh lực đã hoàn toàn chi nhiều hơn thu, tiếp theo phỏng đoán muốn tu luyện mấy ngày mới có thể bù đắp lại. Mộ Dung Ngọc Yến cao mày, mặc dù nàng không nhận là Lăng Vân có thể đối với nàng tạo thành tổn thương gì, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn về phía lòng bàn tay. Cái này vừa thấy, nàng liền sắc mặt biến, nàng lòng bàn tay, không ngờ biến thành màu đen. Đây là Hoàng Tuyền Phù, Lăng Vân bình tĩnh nói. Bùa này như nước suối vàng, sẽ cho người cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể, lúc ban đầu nó chỉ độc phát tại bề ngoài, nhưng rất nhanh liền sẽ thấm vào đến toàn thân, cuối cùng tiến vào tim, lại tên. Thực tim phù, Hoàng Tuyền Phù, là hắn kiếp trước nghiên cứu ra được cấm thuật. Ở ngay lập tức tới giữa, nghịch luyện linh lực đem chi dung vào trong nước. Nước bản là âm, dung nhập vào nghịch luyện linh lực sau đó, liền sẽ hóa là cực âm nước giống như nước suối vàng, uy lực cực kỳ đáng sợ. Cứ việc nghiên cứu ra được kiếp trước hắn nhưng cảm thấy thuật này quá mức tà ác, chưa bao giờ động tới. Nhưng cái này nhất thế, trải qua sống chết luân hồi, hắn đã sớm ném, nhưng những thứ này không có chút ý nghĩa nào dối trá cao thượng xem. Bởi vì hắn hoàn toàn rõ ràng, thuật vốn không phân thiện ác, chân chính thiện ác là người. Buồn cười, Mộ Dung Ngọc Yến căn bản không tin, thật nhanh vận chuyển linh lực muốn đem cái này Hoàng Tuyền Phù lực lượng đẩy ra ngoài. Rất nhanh sắc mặt nàng liền khó khăn xem đến mức tận cùng. Nàng không xua tan còn muốn, động một cái dùng linh lực xua tan, lại tăng tốc độ Hoàng Tuyền Phù ăn mòn thân thể nàng, nàng mơ hồ đều cảm giác được tim có loại cảm giác đau nhói. Ta khuyên ngươi không nên dùng linh lực đi xua tan nó, càng xua tan, nó ăn mòn càng nhanh. Quảng cáo, Lăng Vân lãnh khốc nói, ngươi xúc phạm ta, nể tình ngươi cùng sư tỷ quan hệ, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, đây chính là ngươi xúc phạm ta trừng phạt. Ta muốn giết ngươi, Mộ Dung Ngọc Yến tức giận hết sức. Nàng đường đường võ vương, lại bị Lăng Vân chính là một cái võ giả ám toán. Cái này truyền đi, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà thân thể nàng mới vừa động, tim bộ vị cảm giác đau nhói, liền chợt đạt tới đỉnh cấp, để cho thân thể nàng một hồi mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống. Cho dù nàng dựa vào mạnh mẽ tu vi chống nổi cũng bị hành hạ được sắc mặt trắng bệch, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Tại chỗ những người khác thấy vậy, đều trố mắt nhìn nhau, cảm giác giống vậy không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Ngọc Yến cái này võ vương, lại có thể trúng Lăng Vân ám chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn dám đối với ta vô lễ, ta bảo đảm ngươi sẽ gặp càng đau khổ kịch liệt. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, ngươi kết quả muốn như thế nào? Mộ Dung Ngọc Yến cắn răng nghiến lợi nói, đối với Lăng Vân, nàng đã hận thấu xương, có thể loại đau khổ này thật để cho nàng sợ, nàng đã không dám lại đối với Lăng Vân ra tay. Cầu ta à, cầu ta mà nói, ta tâm tình khá một chút, có lẽ liền sẽ cân nhắc giúp ngươi giải trừ Hoàng Tuyền Phù. Lăng Vân mây thưa gió nhẹ nói, ngươi đừng hòng. Mộ Dung Ngọc Yến tức giận, có cốt khí, không hổ là võ vương. Lăng Vân khen, hy vọng ngươi có thể một mực kiên trì tiếp, ngươi cũng có thể hồi Mộ Dung Phủ nhờ giúp đỡ, xem có người hay không có thể hóa giải. Dĩ nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi một tí, Hoàng Tuyền Phù mỗi một tháng sẽ bùng nổ một lần, lại lần đầu tiên thời gian sẽ ngắn một chút, ước chừng nửa tháng. Cái này trong vòng nửa tháng như, ngươi Hoàng Tuyền Phù còn không có bị hóa giải, vậy nửa tháng sau, đem ngươi cảm nhận được cái gì là chân chánh sống không bằng chết. Cái này loại quỷ mị mánh khóe, ta Mộ Dung ra có người thì có thể phá giải. Mộ Dung Ngọc Yến mắt lộ ra sát ý, ngươi cứ chờ đi, đợi Hoàng Tuyền Phù bị hóa giải ta lại tới tìm ngươi tính sổ. Lăng Vân cao mày, không giống lại nhận thức loại đau khổ này mà nói chuyện cho ta khách khí một chút. Bị Lăng Vân như vậy trước mặt trách la, Mộ Dung Ngọc Yến lại là tức giận sắc mặt đỏ lên. Nhưng nàng thật không muốn lại nhận thức loại đau khổ này, lại không muốn hướng Lăng Vân cúi đầu nhượng bộ, chỉ có thể đằng đứng dậy, đối với Viên Hoàng Nghĩa nói. Chúng ta đi, mau tới cửa, nàng bước chân hơi ngừng, đối với Tô Vãn Ngư nói. ta ở bên ngoài cùng ngươi 2 tiếng, ngươi phải đi. Tô Gia nói, liền mau sớm thu thập hết thảy. Nói xong, nàng cũng không dừng lại. Lăng Vân, chơi cái này loại hạng thấp kém quỷ kế không có ý nghĩa, chỉ cần người khác có phòng bị, ngươi quỷ kế thì sẽ mất đi hiệu dụng. Viên Hoàng Nghĩa lạnh lùng nói, nửa tháng sau tranh giành đại hội ta cũng sẽ tham gia, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi xem, ở tuyệt đối thực lực trước mặt ngươi là bực nào không chịu nổi một kích. Sau đó hắn vậy bước nhanh đi ra ngoài, Mộ Dung Nghị và Mộ Dung Thần áo não đuổi theo. Trước bọn họ hạng kiêu căng, kết quả liền Mộ Dung Ngọc Yến đều bị Lăng Vân đùa bỡn trong bàn tay, hôm nay chỉ có thể chật vật rời đi. Một lúc lâu sau, Tô Vãn Ngư thu thập thỏa đáng, cùng Lăng Vân tạm biệt. Sư đệ ta không có ở đây thời điểm, ngươi tự chăm sóc mình kỹ lưỡng. Nàng lưu luyến không thôi nói, chờ ta, Lăng Vân mỉm cười nói. Tô Vãn Ngư thật sâu đưa mắt nhìn Lăng Vân 10 mấy hơi thở, sau đó không chần chờ nữa, bước lên Mộ Dung ra xe thú. Hai người tới giữa. Không có con cái tình trường, không có ngươi nông ta nông. Đây chính là nhi nữ giang hồ, phóng khoáng không câu chấp. Muôn vàn tình cảm hết sức nấp trong tim. Tông chủ, gặp Lăng Vân nhìn Mộ Dung ra xe thú hình bóng, Đỗ Vô Nham không khỏi kêu. Lăng Vân thu hồi ánh mắt quang. Nhị trưởng lão tiếp theo tông môn hết thảy vẫn là phải nhờ ngươi, ta phải toàn lực là tranh giành đại hội làm chuẩn bị. Được, Đỗ Vô Nham như có rất nhiều lời nói, nhưng cuối cùng đều không nói, thận trọng gật đầu. Lần này chuyện kiện để cho hắn tiến một bước ý thức được Lăng Vân bất phàm. Có Lăng Vân ở đây, có lẽ Bạch Lộc Tông thật có phục hưng có thể. Lăng Vân xoay người hồi mình chỗ ở quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách tranh giành đại hội còn có nửa tháng. Thời gian rất cấp bách, hắn sẽ không lãng phí từng giây từng phút. Cái này nửa tháng ta phải nắm giữ mệnh hồn thuộc tính. Trước mắt hắn còn chỉ là nặng ngưng mệnh hồn, còn không có lục lọi ra mệnh hồn thuộc tính. Mỗi một tôn mệnh hồn đều có thuộc tính đặc biệt, hắn mệnh hồn là do ma hồn thiên kiếm đổi thành tới. Đối với thiên kiếm mệnh hồn thuộc tính, Lăng Vân tràn đầy mong đợi. Thời gian cực nhanh, thiên kiếm mệnh hồn vô cùng là đặc biệt huyền diệu. Lăng Vân ý niệm cùng chi không ngừng giao hội, cảm nhận được chỉ có cuồn cuộn biển máu. Có người mệnh hồn là lửa, có người mệnh hồn là nước, có người mệnh hồn là gió. Những thứ này mệnh hồn thuộc tính đều rất trực quan. Chỉ có Lăng Vân mệnh hồn thuộc tính cần chính hắn đi suy nghĩ. Đối với lần này, Lăng Vân không chỉ không có thất vọng, ngược lại thật cao hứng. Hắn rất rõ ràng, cần mình suy nghĩ mệnh hồn thuộc tính mới thật sự kiệt xuất. Chỉ là cái này cuồn cuộn biển máu, kết quả tượng trưng cho cái gì thuộc tính. Rất nhanh liền đi qua nửa tháng. Cái này nửa tháng, Lăng Vân không bước chân ra khỏi nhà, một mực ở gian phòng bế quan. Tông chủ, ngoài cửa, bỗng nhiên truyền tới Đỗ Vô Nham thanh âm nghiêm túc. Nhị trưởng lão, vào đi. Lăng Vân mở mắt ra. Ngay tại nửa giờ trước, hắn đã lĩnh ngộ ra mệnh hồn thuộc tính, lúc trước chỉ là ở tiến một bước quen thuộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, cách chương.